ngô dây buộc mình, chương 22, góc truyện audio.com. Nếu thời gian quay ngược trở lại, chỉ mong một ngày nào đó có thể bắt đầu lại từ đầu. Có một lần Dương Úy Kỳ hỏi Trịnh Hải, nếu thời gian quay ngược trở lại, vậy anh hy vọng thời gian quay lại điểm nào trong cuộc đời? Trịnh Hải nhớ rằng anh trả lời là không có. Không phải là anh sống quá suôn sẻ, mà là xưa nay anh cảm thấy cuộc sống nên thế nào thì thế ấy, đảo ngược lại sẽ làm trái với thiên mệnh, cho nên thời điểm nào anh cũng không muốn quay lại, cho dù có lẽ lúc đó anh rất hối hận. Nhưng bây giờ Trịnh Hải hy vọng một ngày của nhiều năm trước ấy, có thể bắt đầu lại từ buổi sáng. Khoảng thời gian đó Trịnh Hải luôn sống không được vừa ý cho lắm. Cha yêu cầu anh tốt nghiệp đại học xong đi làm trước 1,2 năm, sau khi qua được sự sát hạch của ông mới ra nước ngoài học, anh tuân theo lời chỉ dạy. Trịnh Hải làm hết 2 năm trong một công ty lớn nổi tiếng với áp lực cao, còn mệt hơn cả 4 năm đại học của anh cộng lại. Anh làm xong hết mọi thủ tục chia tay với bạn gái lúc đó, dự định về nhà ở với mẹ mấy ngày, sau đó xuất phát. Kết quả là cô gái mà anh cho rằng là một người lý trí lạnh đạm, hơn nữa rõ ràng lúc mới qua lại đã nói rất rõ, lại đột nhiên dùng cái chết để đe dọa, suýt nữa kinh động đến mẹ anh. Tiếp theo đó là sức khỏe của cha có chút vấn đề, mẹ đến chăm sóc cho cha, sau đó mẹ cũng ốm. Anh ít khi ở lại mấy ngày để làm người con hiếu thuận ở cái thành phố mà anh vô cùng ghét ấy, sau đó quyết định quay lại thành phố mà anh đã lớn lên từ nhỏ, tạm biệt với bạn bè. Hòa Hòa cũng ở lại đó. Mùa hè này, cô sắp xếp cho mình đầy nhiệm vụ. Tình nguyện viên, lớp học tập, chỉ đến thành phố B ở với mẹ một tuần. Mẹ Trịnh Hải sau khi đến thành phố B chăm sóc cha anh, liền chỉ có Hòa Hòa và bảo mẫu ở nhà. Anh chỉ quay lại 2 ngày, liền phát hiện mùa hè này trạng thái của Hòa Hòa không bình thường. Cô cười nhiều hơn bình thường, nhưng cười rất không chân thật. Cô cũng nói nhiều hơn bình thường, nhưng thường thường lời nói không đạt được ý. Hơn nữa, bình thường Hòa Hòa thật ra rất lười biếng, thích nhìn một thứ đồ lặng lẽ đờ đẫn. Nhưng trong 2 ngày đó, cô luôn khiến cho bản thân mình trở nên bận bận rộn rộn, nhưng lại không biết là bận cái gì, còn thường tranh việc nhà với bản mẫu. Trịnh Hải không moi được gì từ miệng của Hòa Hòa, nhưng lại biết được tên một người bạn học rất thân của cô ở đại học. Anh chẳng mất mấy công sức liền biết rõ được đại khái ngọn nguồn của sự việc. Chẳng qua là Hòa Hòa yêu rồi, lại thất tình, Hòa Hòa bị một người con trai xuất sắc nào đó làm tổn thương một chút, nhưng nỗ lực giả vờ như không có chuyện gì. Trịnh Hải cảm thấy buồn cười. Cái trò đùa quái đản ấy, bạn anh cũng đã từng chơi, kết quả là bản thân mình bị kéo vào. Mọi người chỉ coi như là xem một vở kịch cười rồi thôi. Chỉ là khi đối tượng đổi thành Hòa Hòa, mức độ cảm thông được nâng cao lên một chút. Anh rất hài lòng bây giờ Hòa Hòa đang nỗ lực cố gắng tự mình chữa lành vết thương để trở lại trạng thái cũ, tuy rằng trông rất kém bản lĩnh. Nhưng cái tên con trai trong truyền thuyết ấy lại tự động xuất hiện trước mặt anh. Lúc anh đang đọc sách trong phòng, bảo mẫu nói với anh. Có một anh chàng, nói là bạn của Hòa Hòa, thuận đường qua đây thăm cô ấy. Nhưng điện thoại Hòa Hòa không mang theo, không liên lạc được. Bảo mẫu đưa cho Trịnh Hải chiếc điện thoại mà Hòa Hòa quên đem theo đó. Góc truyện audio.com. Trịnh Hải rất không biết điều, kiểm tra một lát danh sách cuộc gọi nhỡ, ngoài số đó ra, mấy số còn lại đều là số cố định, số công cộng. Anh lập tức đoán ra người đó là ai, bỗng nhiên có hứng thú. Do đó anh chàng ấy rất vinh hạnh được Trịnh Hải tiếp kiến. Một nam sinh rất sáng sủa, thật ra chỉ nhỏ hơn Trịnh Hải 2,3 tuổi. Nhưng học sinh đại học năm 3 so với người của xã hội đã tốt nghiệp đại học một năm, cái khoảng cách đó lại gấp biết bao nhiêu lần cái khoảng cách 2,3 tuổi. Trịnh Hải hẹn nam sinh đó đến quán trà gần đấy, uy hiếp kèm theo cám dỗ, thành thạo giải quyết xong cậu ta. Nam sinh đó không phải là dễ đối phó, cho nên thủ đoạn của Trịnh Hải thật ra cũng chẳng vẻ vang gì, có cái kiểu của lớn ép bé, khí thế mạnh ức hiếp người. Sau này anh thỉnh thoảng nghĩ lại, lúc đó bản thân mình quả thật không phù hợp với đạo nghĩ giang hồ là mấy. Bởi vì anh vừa nhìn đã không rất không thích nam sinh này, nghe cậu ta nói câu đầu tiên lại càng không thích hơn. Trực giác của anh mách bảo người con trai này không hợp với Tiêu Hòa Hòa. Nếu Hòa Hòa đã đấu tranh rất khổ sở như vậy rồi, người con trai này lại xuất hiện nhất định sẽ khiến những nỗ lực của cô ấy tuột dốc không ít, vậy để anh đến giúp cô một tay được rồi. Buổi trưa có mấy người bạn đại học đến đây, anh mời họ đi ăn cơm. Đúng lúc Hòa Hòa quay về, do đó anh cũng đưa cô đi cùng. Hòa Hòa từ trước đến nay luôn đáng yêu ngoan ngoãn, rất được người khác yêu quý, chỉ là lúc bữa cơm sắp đến hồi kết liền nói ra ngoài gọi điện thoại, sau đó một đi không trở về, rất lâu sau liền nhắn một tin nhắn, nói cô có chút việc. Truy tìm căn nguyên, hôm đó Trịnh Hải quả thật là quá nhàn rỗi, anh lại ra về rất sớm, sau đó lái xe đi tìm Hòa Hòa. Không ngoài dự liệu của anh, Hòa Hòa nhìn thấy cuộc gọi đến của Sầm Thế, quyết định phải đi gặp mặt Sầm Thế. mà sự phán đoán của anh lại chuẩn như thế, rất ung dung liền kịp tìm thấy Hòa Hòa trước khi cô gặp Sầm thế. Trước đây thật ra Trịnh Hải luôn coi những lần thất tình của Hòa Hòa là một chuyện bình thường, cảm thấy là việc nhỏ có mức độ nghiêm trọng chẳng khác gì việc trước đây cô thi không đạt hay là không được chọn vào đội cổ vũ. Nhưng lại đã gặp qua Sầm thế, đã nhận định Sầm thế đó chắc chắn không phải là anh chàng của Hòa Hòa, lần này Hòa Hòa đi nhất định là không có việc tốt, anh liền hạ quyết tâm phải ngăn cản đến cùng. Trịnh Hải thành công khiến Hòa Hòa không đi gặp Sầm thế. Phương pháp của anh thật ra rất đơn giản. Phương pháp của người lớn đối phó với trẻ con thông thường đều không khó, dỗ dành kèm theo dọa dẫm. Sau khi anh nói đạo lý của sự việc rất bình tĩnh nói. Hòa Hòa, em có thể lựa chọn. Nếu hôm nay em hạ quyết tâm muốn đi gặp cậu ta, vậy sau này anh không quen biết em nữa. Trịnh Hải đánh cược một ván vô vị với bản thân mình. Thật ra Tiêu Hòa Hòa cho dù có đi gặp Sầm thế thật anh cũng không thể thật sự không để ý đến cô nữa, nhiều nhất bản thân anh mất mặt mà thôi. Nhưng Hòa Hòa quả thật từ nhỏ đã chưa từng khiến anh thất vọng bao giờ. Cô cúi đầu, bàn tay cầm điện thoại run lên, nhưng yên lặng ngồi đó, không hề có ý định mở cửa xe chạy ra cho đến tận lúc ở nơi xa truyền đến tiếng tàu nhỏ neo, mà điện thoại của Hòa Hòa đồng thời cũng kêu lên tín hiệu tin nhắn ì ì, cô cuối cùng không kìm được khóc lên. Hòa Hòa chỉ khóc mấy giây, liền mắt đỏ hoe ngẩng đầu nhìn Trịnh Hải, trong mắt còn có giọt nước mắt trong veo. Cô nói, gocchuyenaudio.com, anh đâu phải cha em, anh quản em kết bạn với ai chứ, anh quản em có bị lừa hay không hả? Cho dù em bị người khác ức hiếp đến chết, đó cũng là một thể nghiệm mới, vẫn tốt hơn anh coi em là con rối giật dây không có đầu óc. Em ghét anh, ghét anh, ghét anh. Cô hét lớn mấy câu liền mở cửa xe chạy ra ngoài không thèm quay đầu lại. Trịnh Hải nhìn cái bóng nhỏ bé yếu ớt đến mức không chịu nổi gió của cô đó, cười một lát lắc lắc đầu từ bỏ ý định đuổi theo cô. Ghét anh, lần đầu tiên anh phát hiện hóa ra Hòa Hòa cũng tính khí, hơn nữa lúc nóng tính liền làm loạn lên như một đứa trẻ. Trịnh Hải luôn cảm thấy trong tính cách Tiêu Hòa Hòa thiếu chút mạnh mẽ quá yếu đuối, giống như là mẹ anh vậy, mà không phải là giống mẹ của bản thân Hòa Hòa, cho nên anh luôn muốn giúp cô quyết định cái này cái kia tránh khỏi việc cô bị ức hiếp, tránh khỏi việc cô đi đường vòng, mà cô cũng rất ít khi chống lại. Bây giờ cuối cùng anh đã thấy cô tức giận, anh cảm thấy đó là một sự tiến bộ lớn của cô. Buổi chiều anh bị mấy người bạn gọi đi đánh bài, vừa đánh vừa uống rượu. Rất nhiều người, ra về một đoàn, lại đến một đoàn. Buổi tối lại bị kéo đến một hộp đêm, có người mượn cớ chúc mừng sinh nhật bạn gái mời khách trong bữa tiệc có người quen biết, cũng có người không quen, nam nam nữ nữ các tiết mục liên tục không ngừng, tạo ra các trò bịp bợm uống rượu quái đản, khoét hơn nửa quả dưa hấu to thành đồ chứa, bên trong rót đầy nước ngọt và rượu mạnh xanh đỏ tím vàng đủ loại màu sắc còn khó uống hơn cả thuốc độc. Cả căn phòng đều là mùi của thuốc lá và rượu khó chịu. Trịnh Hải tự mình biết rằng uống rượu pha trộn vào nhau sẽ không chịu được mấy lần tìm cớ ra về. Vì ngày kia anh phải ra nước ngoài du học không biết ngày nào mới về, mọi người sống chết không chịu tha cho anh, bị phạt uống cả một phần rượu cocktail thiên tài đó, nhận lấy điếu thuốc người khác đưa cho, hốt liền hai điếu mới kìm được sự kích thích muốn nôn hết ra. Sau đó anh lại bị ép hát đôi một bài tình ca với cô gái có sinh nhật rồi mới được thoát thân. Những việc sau đó Trịnh Hải liền bắt đầu mơ hồ, anh lờ mờ nhớ rằng bản thân mình bắt một chiếc taxi về nhà, nôn một trận. Bảo mẫu vừa chăm sóc anh, vừa nhắc mãi sao Hòa Hòa vẫn chưa về nhà. Anh hình như có gọi cho Hòa Hòa mấy cuộc điện thoại, nhưng không tìm thấy cô. Sau này nữa anh liền ngủ thiếp đi, chắc là vì có chuyện trong lòng, anh ngủ rất không yên, trong giấc mơ gặp phải rất nhiều chuyện lộn xộn lung tung, bà nội mà anh chưa từng gặp đó đang tự tay mình nhuộm rất nhiều trứng gà đỏ để chúc mừng anh chào đời, cha của Hòa Hòa người mà anh chỉ gặp một lần đó ôm anh đi đến công viên chơi đu thuyền, anh tham gia hôn lễ của bạn gái đầu tiên kết quả là bị người ta nhầm thành chú rể khiến anh sợ toát cả mồ hôi, bạn gái cũ của anh đứng ở trên lầu mấy trăm uy hiếp nhảy xuống, còn có cả anh lái xe đâm vào thế giới huyền ảo thấy rất nhiều quái vật. Khó bề tưởng tượng, kỳ quái lạ lùng, ly kỳ nhất thậm chí còn có giấc mộng xuân. Cho dù anh đang trong thời kỳ dậy thì thanh xuân mạnh mẽ cũng chưa từng mơ giấc mơ ấu trĩ như vậy. Anh trôi giạt giữa ảo mộng ly kỳ của mình, trong lòng rõ ràng biết là mấy cái thứ đồ ở bữa tiệc có thể đều có vấn đề, anh chúc mừng bản thân mình vì đã ra về sớm. Đương nhiên, đợi khi Trịnh Hải nhìn rõ đối tượng trong giấc mộng xuân của mình là Hòa Hòa, anh liền giật mình tỉnh giấc. gocchuyenaudio.com Lúc tỉnh dậy mặt trời bên ngoài mới mọc lên không lâu, thời gian vẫn sớm. Anh đứng dậy kiểm tra xung quanh, ngoài mùi thuốc lá rượu bia khó chịu, quần áo rất không gọn gàng, nhưng không hề có gì khác thường rõ rệt cả. Trịnh Hải âm thầm thở phào nhẹ nhõm, choáng váng đi tắm, thay quần áo ngủ muốn tiếp tục đi ngủ. Nhưng cho dù đầu anh nặng như chi, lại vẫn không ngủ thể nổi. Anh lại vùng dậy, lúc đẩy cửa thấy bảo mẫu đã đang quét dọn phòng khách tầng 1. Bảo mẫu thấy anh dậy sớm như vậy rất kinh ngạc. Trịnh Hải xoa cái trán ong ong hỏi bảo mẫu, Hòa Hòa về chưa? Bảo mẫu cẩn thận quan sát sắc mặt anh đáp, hình như chưa, phòng của cô ấy mở cửa, nhưng không có người. Người bảo mẫu đã làm ở nhà Trịnh Hải 20 năm ấy, sáng sớm hôm đó cũng cảm thấy đầy nghi hoặc. Tối qua bà cứ đợi Hòa Hòa và Trịnh Hải về nhà, sau khi Trịnh Hải về liền bảo bà đi nghỉ, tự anh đợi Hòa Hòa. Theo tính cách bình thường của Trịnh Hải, theo lý mà nói quyết không thể tự mình đi ngủ trong khi chưa đợi được Hòa Hòa, anh nhất định là sẽ tóm được Hòa Hòa rồi mới đi ngủ. Hơn nữa, bà vốn cho rằng Trịnh Hải sau khi biết Hòa Hòa một đêm không về sẽ vô cùng tức giận, tuy bà chưa từng thấy Trịnh Hải tức giận, nhưng bà cũng biết Trịnh Hải 20 năm, trên cơ bản có thể từ vẻ mặt yên lặng đó của anh mà phán đoán ra tâm trạng anh. Cho nên bà không thể hiểu nổi tại sao sau khi Trịnh Hải nghe thấy Hòa Hòa cả đêm không về, trên mặt lại lộ ra vẻ như chút được gánh nặng. Rõ ràng là như chút được gánh nặng, bà quyết không thể nhìn lầm được. Từ nhỏ Tiêu Hòa Hòa đã thích xem Doraemon, cô luôn hy vọng có một chiếc máy thời gian. Nhưng cô không hề hy vọng quay lại quá khứ để bắt đầu lại, mà là hy vọng thời gian chạy nhanh hơn một chút. Bởi vì khi tính cách của con người không dễ bị thay đổi, tránh được một lần những sai lầm vốn dĩ nên xảy ra cũng chưa chắc tránh được lần thứ hai, muốn hủy hoại tương lai bắt đầu lại là một hành động xấu xa vô liêm sỉ. Cách thức suy nghĩ của cô từ xưa đến nay luôn chịu ảnh hưởng rất lớn của Trịnh Hải. Mà thời gian là liều thuốc lãng quên tốt nhất, lúc nó chạy nhanh hơn một chút cô sẽ càng dễ dàng quên đi những chuyện mà bản thân mình không muốn nhớ, ví dụ như lúc nhỏ nói dối bị mẹ vạch trần, ví dụ như lên sân khấu biểu diễn ở mẫu giáo rất mất mặt, ví dụ như mối tình đầu thất bại của cô, lại ví dụ như một đêm tội lỗi nào đó khiến cô không vững tâm. Mùa hè năm thứ nhất đại học Tiêu Hòa Hòa nỗ lực nhét đầy từng phút của mình, tham gia lớp học tập làm tình nguyện viên, nỗ lực quên đi những việc khiến bản thân mình không vui vẻ. Đều trách cái tết nghệ thuật vớ vẩn ở học viện nghệ thuật vào học kỳ 2 năm thứ nhất đại học. Tiêu Hòa Hòa vốn là người gọn gàng thoải mái, dịu dàng ngọt ngào, càng nhìn kỹ càng thấy dễ chịu, nhưng đặt vào trong đám nữ sinh rất khó có thể vừa nhìn là nhận ra ngay được, đặc biệt là ở học viện nghệ thuật nổi tiếng là nơi sản sinh ra những nhân vật đặc biệt lạ thường, cô âm thầm lặng lẽ, nhất quyết ít xuất đầu lộ diện, hoạt động đoàn thể cũng chỉ làm nhân viên phục vụ bên trong, bố trí vị trí thiết kế phông nền, vô cùng không xuất chúng. Buổi biểu diễn của Tết nghệ thuật đó chấn động cả trường đại học không phải vì đặc sắc ưu tú bao nhiêu, mà là vì những tiết mục đó quá vượt mức quy định kỳ dị, hậu hiện đại quá bạo lực quá đẫm máu, vô cùng kích thích thần kinh của người xem. Góc truyện audio.com. Sau khi biểu diễn kết thúc, trang chủ của BBS trường giải rác đầy các bài viết công kích biểu diễn của học viện nghệ thuật làm ô nhiễm nghiêm trọng đến quan niệm thẩm mỹ bình thường của con người chúng ta. Những ví dụ như thế này, hưởng ứng của mọi người. Khi những lời chửi mắng dần dần biến mất, sự chú ý của mọi người quay đến một bài viết của một nam sinh văn nghệ nhàm chán nổi tiếng trong trường, một ánh nắng trong ma thiêng nước độc, một thiên sứ trong lũ quỷ múa loạn, cô xinh đẹp dịu dàng giống như là liễu rủ bên hồ, nụ cười xinh đẹp của cô dường như là bóng hoa dưới nước. Làm say đắm lòng người đến mức rụng cả răng, dưới bài viết là từng bức ảnh hậu trường trong đó đều có mặt Tiêu Hòa Hòa. Hóa ra hôm biểu diễn đó Tiêu Hòa Hòa luôn trốn sau cánh gà giúp các diễn viên trông đồ, có lúc còn giúp kéo màn sân khấu. Sân khấu trong trường đơn sơ, nhưng lại có một phóng viên trường luôn ở góc cánh gà chụp ảnh, do đó trong rất nhiều tấm ảnh, trên sân khấu là cảnh phông nền mênh mông, những bóng người lộn xộn, bên cạnh sân khấu lại là Tiêu Hòa Hòa mặc áo trắng nhàn nhạt, khuôn mặt ngoan hiền nhìn các bạn học biểu diễn, thiên đường địa ngục, sự đối lập rõ ràng. Cho nên Tiêu Hòa Hòa, cô gái thần bí, bị thảo luận trắng trợn, bị người ta lục soát, bỗng nhiên liền nổi tiếng. Không phải là bản thân cô muốn nổi bật, thật ra là những người nhàn rỗi trong trường đại học quá nhiều. Người sợ nổi tiếng lợn sợ béo. Do đó, hàng ngày trong 3 điểm lớp học nhà ăn ký túc xá Tiêu Hòa Hòa bình thường ngoan ngoãn hiền lành chỉ chơi với nữ sinh, trong chốc lát liền xuất hiện một đống người theo đuổi. Cô cảm thấy thú vị cũng trốn tránh rất vất vả, nhưng cuối cùng vẫn bị thu hút bởi một nam sinh đa tài đa nghệ có tên là Sầm Thế. Ở trường học Hòa Hòa cũng rất lặng lẽ, không quan tâm mấy đến tin đồn, cho nên cô không rõ lắm người này cũng là một nhân vật có tiếng trong trường, nếu không thì cô sẽ tránh xa hơn một chút. Đây vốn là một câu chuyện như phim truyền hình dành cho giới trẻ, câu chuyện tình yêu lãng mạn của Tiêu Hòa Hòa một thiếu nữ ngọt ngào bình dị với hoàng tử trường học giống như là câu chuyện cô bé lọ lem bàn trường học vậy. Nếu sau này không có người nói cho Hòa Hòa biết một số nội tình. Hóa ra từ sau khi Tiêu Hòa Hòa nổi tiếng một cách kỳ lạ, một nhóm nam sinh vô vị tự cao tự đại nào đó liền góp vào một khoản, đánh cược sự hấp dẫn của ai lớn nhất có thể tán đổ nữ sinh đáng yêu đó trước. Sầm Thế đã không phụ sự hy vọng của mọi người. Tiêu Hòa Hòa không phải là người nóng tính, nhưng cô có lòng tự trọng. Cô không khóc cũng không làm loạn lên, chỉ là tát anh một cái, sau đó từ chối nghe tất cả những lời giải thích của anh. Lúc đó đã sắp thi, Sầm Thế tìm cô mấy lần đều bị từ chối, cũng nản lòng dần. Vốn chỉ là một trò cười, kéo căng ra sẽ càng vô nghĩa. Hòa Hòa cũng không khóc lóc kể lể với bất cứ ai, cũng không viết ra tâm trạng vào nhật ký. Cô dùng cách thức của bản thân mình để chữa lành vết thương, lặng lẽ, bận rộn thử nhanh chóng quên đi cái gọi là tình đầu đó. Chỉ là thỉnh thoảng nghĩ đến quãng thời gian cùng nhau chơi đùa của cô và Sầm Thế, không tránh khỏi thẫn thờ một lát, cảm thấy cuộc sống như một giấc mơ. Hòa Hòa thi được thành tích không tồi, sau đó đón mùa hè đầu tiên của đại học. Lẽ ra cô nên về với mẹ ở thành phố B, mẹ cô làm giáo viên ở trường đại học có kỳ nghỉ dài. Góc chuyện audio.com. Nhưng cái mùa hè đó, mẹ đem theo một đoàn học sinh đến phía Nam khảo sát. Còn mẹ Trịnh Hải dì Sảng Nhu, vì nguyên nhân sức khỏe, đặc biệt không thể thích ứng được với khí hậu hai mùa đông hè của thành phố B, nên vẫn ở lại thành phố cũ. Tiêu Hòa Hòa vui vẻ ở cùng bà qua mùa hè, bởi vì mẹ cô với ánh mắt sắc bén nhất định sẽ phát hiện ra sự không bình thường của cô, lại nhất định sẽ không hỏi nhiều, chỉ quét quanh cô giống như là dụng cụ thí nghiệm hóa học tinh vi nhất, khiến cô cảm thấy hổ thẹn như là phạm nhân vậy. Còn dì Sảng Nhu tính cách dịu dàng xưa nay chỉ hỏi han ân cần, nhưng quyết không đi thăm dò ước đoán nội tâm của cô, cho cô sự tôn trọng lớn nhất. Sau này sức khỏe của bác Trịnh không được tốt, dì Sảng Nhu cũng rời đi, trước khi đi dặn lên dặn xuống không cho phép cô về nhà của mình sống, do đó cô vẫn ở lại nhà Trịnh Hải, làm bạn cùng với người bảo mẫu già cho đến tận lúc Trịnh Hải quay lại. Lúc cô lên đại học Trịnh Hải đã đi làm một đợt, không có kỳ nghỉ dài, chỉ là cuối tuần thỉnh thoảng về thăm mẹ anh. Cô và anh cơ hội gặp mặt đã rất ít, nhưng Trịnh Hải đối xử với cô cũng chẳng khác gì mấy so với trước đây, anh vẫn coi cô là trẻ con, dẫn cô đi chơi, mua cho cô đồ chơi và đồ ăn vặt, thấy cô làm tóc xoăn cứ cho mày. Chỉ là hơi kinh ngạc khi phát hiện ra cô đã cao đến tay anh. Hòa Hòa là đứa trẻ lớn muộn, lúc Trịnh Hải tốt nghiệp đại học Hòa Hòa vẫn còn chưa đến vai anh. Sau đó chính là ngày hôm đó, buổi trưa Trịnh Hải đưa cô đi ăn cơm, gặp mấy người bạn học cũ của anh, những người đó sớm đã không còn là sinh viên nữa, một dáng vẻ nhân tài xã hội, nói những thứ đối với cô mà nói là quá sâu xa, cô không hứng thú. Nhưng mùi vị thức ăn rất ngon, cô cắm đầu chuyên tâm ăn từng miếng, nếu phát hiện ra có người nhín cô, liền mỉm cười thân thiện với đối phương. Cô ngồi bên cạnh Trịnh Hải, một bên còn lại là một anh họ thời trong thời gian, một họ rất kỳ lạ. Lúc anh phát hiện cô đặc biệt có hứng thú với một món ăn nào đó trên bàn nhưng lại ngại ăn quá nhiều, sẽ đưa món đó đến trước mặt mình, sau đó gắp đầy vào đĩa trước mặt Hòa Hòa. Sau đó Hòa Hòa phát hiện ra cuộc gọi nhỡ, ngoài Sầm Thế ra, còn có số lạ trong thành phố. Cô biết Sầm Thế đặc biệt đến đây, liền gọi lại. Sầm Thế nói, anh đến để xin lỗi em, nhưng anh đồng ý với anh trai em, không gặp em nữa. Cho nên, Hòa Hòa chúc em hạnh phúc. Câu nói đó của Sầm Thế khiến vết thương đã dần dần lành đó của Hòa Hòa lại bị rách ra một lần nữa. Nếu Sầm Thế vốn dĩ không đến, cô cũng sẽ không để ý, nhưng bây giờ anh đã đến, lại một lần nữa vì lý do nào đó mà dễ dàng bỏ rơi cô, bất kể là lý do gì. Nhưng so với việc cô lại bị trêu đùa thêm một lần nữa này, điều khiến cô càng đau lòng và bối rối đó là Trịnh Hải lại biết chuyện này. Cô luôn lớn lên dưới cái bóng của Trịnh Hải, cô luôn bị Trịnh Hải coi như là trẻ con, cho nên cô luôn muốn chứng minh cho anh thấy, bản thân mình đã trưởng thành. Lúc đầu chọn trường học cô khăng khăng làm theo ý mình, mà không nghe theo lời ý của người lớn là đến trường mà mẹ cô dạy, hoặc là đến trường nơi Trịnh Hải ở, không thèm để ý đến Trịnh Hải đã liên hệ giúp cô. Trịnh Hải chỉ là lạnh lùng cười, nói cô giống như là chơi trò chơi nhún nhảy trên giường, trong chốc lát liền đến một hoàn cảnh xa lạ, nhất định muốn gặp vài chuyện khiến cho lấm lem mặt mày. Góc chuyện audio.com. Cho nên ở trường Hòa Hòa luôn rất cẩn thân, an thân an phận, nỗ lực học tập, đối xử tốt với người khác, quyết không gây chuyện thị phi. Cô không muốn là học sinh mẫu mực, cô chỉ là không muốn bị Trịnh Hải chê cười. Nhưng lần này, cô quá khiến anh chê cười rồi. Trước đây anh luôn đánh giá cô, ngây thơ trẻ con, tự cho rằng mình thông minh, không biết phân biết trái phải. Tất cả đều đạt được chứng nhận, chắc khi Trịnh Hải vừa xử lý Sầm Thế, sẽ vừa vui mừng trong lòng. Sau này, lúc bạn của Hòa Hòa vì thất tình mà khóc lóc thừa sống thiếu chết, Hòa Hòa chỉ lặng lẽ làm người nghe. Bởi vì cô hiểu sâu sắc rằng, con người vì thất tình mà khóc lóc không nhất định là vì mất đi tình yêu mà buồn bã, mà đa phần là vì lòng tự trọng bị tổn thương nên phiền muộn thôi. Nhưng Tiêu Hòa Hòa trong khi chưa qua sinh nhật 18 được mấy ngày không hề nghĩ thông chuyện đời như vậy, lúc đó cô quyết tâm nói với Sầm Thế. Anh đợi em có lời muốn nói với anh. Thật ra Hòa Hòa cũng không biết là rốt cuộc cô muốn nói gì với Sầm Thế, có gì đáng để nói. Cô chỉ cảm thấy cô kém cỏi đi gặp Sầm Thế nhất định sẽ khiến Trịnh Hải phẫn nộ, còn mục đích của cô chỉ là hy vọng anh tức giận. Nhưng trước mặt Trịnh Hải, cô vĩnh viễn chỉ là tôn hầu từ trong bàn tay Phật, cuối cùng cô cũng không gặp được Sầm Thế, do đó sau khi Hòa Hòa tức giận với Trịnh Hải một trận rất bất thường liền bỏ chạy đi. Hòa Hòa đi loanh quanh bên đường nghĩ lại, cảm thấy bản thân mình đã hơi quá với Trịnh Hải. Anh là vì muốn tốt cho cô, mà bản thân cô lại thật sự coi anh là anh trai mà nhõng nhẽo trẻ con, cô cũng khó tránh khỏi hơi hối hận. Nhưng cô hễ nghĩ đến cái bộ dạng cười đắc ý đó của Trịnh Hải, dường như rất vui khi xem cái trò hề của cô vậy, khiến cô không còn mặt mũi nào nữa, cô lại cảm thấy bản thân mình làm loạn lên rất thoải mái. Hòa Hòa trong lòng trống rỗng đi một tiếng đồng hồ trên phố. Trịnh Hải không gọi điện cho cô không có đường lùi, lại không có cách nào về nhà, liền không chịu được sự cô đơn gọi điện cho mấy người bạn cấp 3 rất thích chơi đùa đó, hẹn họ tụ tập. Họ đến phòng game chơi game cả buổi chiều, vô cùng điên cuồng, buổi tối đi ăn đồ nướng, uống bia, lại đi đến KTV hát kara, vừa hát vừa uống rượu, hát đến mức khàn cả cổ, uống đến mức trời đất quay cuồng. Bởi vì luôn ở trong hoàn cảnh ồn ào, ngay cả sau này Trịnh Hải gọi điện cho cô cũng không nghe thấy. Hòa Hòa đã rất say, tuy cô có thể giả vờ rất tỉnh táo. Đây cũng là điều Trịnh Hải dạy cô. Trịnh Hải nói, cho dù em có thật sự say đến mức quên bản thân mình là ai cũng nhất định không được để cho người khác thấy em say. Con gái say không đẹp, quan trọng hơn đó là con gái say để người khác nhìn thấy, sẽ bị ức hiếp. Kế hoạch của cô là quay lại căn phòng trước đây sống với mẹ, tuy có thể bụi bặm bám đầy, nhưng cũng tốt hơn là lang bạt đầu đường. Nhưng cô cũng không hiểu vì sao lúc taxi dừng lại, ngẩng mắt lên nhìn vẫn là biệt thự của nhà Trịnh Hải, mấy năm gần đây là nơi cô sống còn nhiều hơn cả Trịnh Hải. Nhưng Tiêu Hòa Hòa thật sự không còn sức để mà giày vò thêm một lần nữa, cái mục đích ban đầu của cô cách xa nơi này cả nửa thành phố, Hòa Hòa không thể đảm bảo bản thân mình có thể giả vờ tỉnh táo đến bao giờ. Cô nhìn điện thoại đã quá 12 giờ, mọi người chắc đều đã ngủ, cô cố gắng mở cụt chân tay rón rén đi qua nhà của con chó, lại mở cửa nhà lớn. Góc chuyện audio.com. Hòa Hòa váng đầu chóng mặt dựa vào cầu thang nghỉ một lúc, quyết định cố gắng chống đỡ về đến phòng mình. Đôi giày xăng đan dẫm trên nền cầu thang có tiếng vọng lại lóc cóc, Hòa Hòa cởi giày ra đi chân không từng bước. Lúc cuối cùng cô đã đi đến bậc thang cuối cùng, đã có thể nhìn thấy ánh sáng thắng lợi, đèn trên đầu cô bỗng nhiên sáng lên, Trịnh Hải đang ngồi trên chiếc ghế ở thềm cửa, lạnh lùng nhìn cô. Sau này Hòa Hòa cũng không nhớ rõ là cô cãi nhau với Trịnh Hải cái gì. Bình thường cô không dám đối đầu với anh như thế, anh nói một câu cô liền trả một câu, hơn nữa rất không khách khí. Mà Trịnh Hải cũng không bình thường, anh xưa này tiết kiệm lời như ngọc, chỉ nói đến một mức nào đó, nếu biểu hiện của cô không phục anh cũng chỉ liếc nhìn cô lành lạnh, khiến cô không chiến mà bại. Nhưng hôm đó hình như họ luôn tranh luận, tóm lại tất cả đều không bình thường. Hòa Hòa nhớ rõ nhất một câu Trịnh Hải nói, Tiêu Hòa Hòa em khiến người khác quá thất vọng. Anh chưa từng nói như vậy bao giờ, trước đây anh chỉ nói, Hòa Hòa em là đồ ngốc. Hoặc là, Hòa Hòa em là cô gái ngu ngốc, còn Tiêu Hòa Hòa sau đó trèo lên tay vịn cầu thang dọa Trịnh Hải. Anh ép em nữa em sẽ nhảy xuống từ đây. Tầng 2 không hề cao, Trịnh Hải nhảy xuống thậm chí có thể đứng rất vững. Nhưng nơi cô đứng đó lại bố trí đúng một bậc cầu thang, ngã bị thương đó là điều không thể. Trịnh Hải chỉ lạnh lùng cười, em nhảy xuống thử xem, em không dám. Tiêu Hòa Hòa đầu óc đã bị rượu ngấm vào trần trừ quay một lát. Nếu cô nhảy, bản thân mình sẽ chịu khổ. Nếu cô không nhảy, Trịnh Hải lại được đắc ý. Nếu cô nhảy, Trịnh Hải nhất định sẽ hối hận. Nhảy, không nhảy, nhảy, cô vừa nghĩ vừa không kìm được trèo lên lan can đó, trong đầu chỉ có một tên tiểu quỷ đang giở trò xấu, trong lòng có một đứa trẻ ngoan lại lo lắng không yên, nỗ lực muốn khống chế bản thân mình đừng làm việc ngu ngốc. Bản thân cô tranh đấu rất khổ sở, Trịnh Hải lại giúp cô một việc lớn. Anh đứng dậy kéo cô xuống, quay tay tát cô một cái. Từ khoảng cách mà Trịnh Hải kéo cô xuống đó Hòa Hòa phán đoán, hóa ra bản thân mình thật sự đã trèo cao, nửa người đã thò ra ngoài. Bản thân cô sợ đến mức toát hết mồ hôi lạnh, nhưng anh thật sự đã dùng sức tát mạnh cô lại khiến cô khóc. Hòa Hòa thu mình vào góc tường khóc không thành tiếng, càng khóc càng ghê, cả cơ thể thu thành một đống. Sau đó Trịnh Hải ngồi xuống bên cạnh cô, dùng tay lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ, giọng nói rất mệt mỏi. Đừng khóc nữa, anh đánh em là không đúng, anh sai rồi vẫn chưa được sao? Tiêu Hòa Hòa uống say chính là một đứa trẻ, vẫn không chịu bỏ qua, nghe thấy lời xin lỗi của Trịnh Hải, cô ngược lại càng khóc lớn hơn. Trịnh Hải che lấy miệng cô, có phải là em muốn làm cho cô Trần tỉnh dậy xem trò cười không? Hòa Hòa há miệng ra cắn chặt lấy tay anh. Trịnh Hải giằng ra một lát không được kệ cho cô cắn. Hòa Hòa cắn mệt rồi, tự mình bỏ miệng ra, lại khóc hu hu. Trịnh Hải bị cô khóc đến mức phiền não, đứng dậy nói. Lúc nào em khóc chán thì nhớ về phòng ngủ, anh mệt anh đi ngủ trước đây. Anh nhấc chân định đi, Tiêu Hòa Hòa bỗng nhiên ôm chặt lấy chân anh không cho anh đi. Thời tiết giữa hè, anh mặc quần sút và áo ba lỗ, vừa nãy làm loạn với Hòa Hòa một trận, lúc Hòa Hòa ôm lên, dấp dính. Lần này Trịnh Hải mặc kệ cô, dùng sức kéo chân mình ra, vừa tiếp tục đi lên phía trước vừa nói. Góc chuyện audio.com, Tiêu Hòa Hòa em còn làm loạn nữa, sau này anh vĩnh viễn cũng không quản việc linh tinh của em nữa. Em thích thế nào thì thế ấy, dù gì ngày kia anh cũng ra nước ngoài, lúc quay lại không biết có còn nhớ em hay không nữa. Hòa Hòa bị lực phản của hành động lôi ra ban nãy của anh làm cho đập vào phía sau, đầu sau đập đúng vào tường, một lúc lâu mới tỉnh táo lại được nghe anh nói như vậy, lập tức bò từ đất lên, loạng choạng đuổi theo, trong lúc Trịnh Hải đã mở cửa phòng mình, cô từ phía sau ôm lấy eo anh, sau khi trèo lên người anh liền tủi thân khóc hu hu. Trịnh Hải giằng ra lúc lâu không được, dứt khoát tự mình đi về phía trước, đằng sau còn kéo theo Tiêu Hòa Hòa, cuối cùng lúc anh đi đến bên cạnh chiếc ghế sofa của mình, anh quay tay lại kéo Hòa Hòa ra, vứt xuống ghế sofa. Hòa Hòa thu mình vào ghế sofa tiếp tục khóc, Trịnh Hải tự mình rót một cốc nước, vứt cho Hòa Hòa một chiếc khăn. Khóc đủ rồi thì về phòng ngủ, giúp anh đóng cửa lại. Sau đó anh nằm lên giường, kéo chiếc chăn hè đắp kín mặt, rất lâu không thấy động tĩnh gì, hình như là ngủ rồi. Hòa Hòa mượn rượu làm loạn mất đi người xem, cũng không còn hứng khóc nữa, chỉ là càng ngày càng tức giận. Cô nhìn Trịnh Hải ngủ ngon giấc trên giường, một bộ dạng như không có việc gì, còn cô lại ở đây tức lộn ruột lên, trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ xấu xa, lấy dũng khí nhảy lên giường Trịnh Hải, vừa đúng nhảy vào người anh, sau đó ôm lấy anh. Trịnh Hải giật mình tỉnh dậy đẩy cô, Tiêu Hòa Hòa em uống nhầm thuốc gì thế hả, có phải là em điên rồi không? Nhưng tay anh vừa đúng chạm vào phần mềm mại nhất trên cơ thể cô, lại vội vàng thu về. Cuối cùng Hòa Hòa cũng có cảm giác thắng lợi một lần, cô dương dương tự đắc. Anh muốn sau này không quản em nữa sao? Quên đi, Trịnh Hải đã dậy, định vứt cô trên giường, bản thân mình đổi chỗ khác tiếp tục ngủ. Nhưng đầu óc Hòa Hòa đã bị tiên tiểu quỷ xấu xa không chế, không chịu buông tha cho anh, lại kéo áo anh không cho anh đi. Thật ra Tiêu Hòa Hòa chưa hề nghĩ xong là mình rốt cuộc muốn làm gì, cô chỉ biết bản thân mình ngày hôm nay đã mất hết thể diện trước mặt Trịnh Hải, cô nhất định phải đòi lại. Trước mặt cô Trịnh Hải xưa nay làm chính nhân quân tử, cho nên chỉ cần cô cũng làm cho Trịnh Hải mất kiềm chế, trong lòng cô liền được cân bằng. Thật ra Trịnh Hải xưa nay thân thủ nhanh nhẹn, nhưng may mắn đó là động tác tối hôm đó của anh rất dịu dàng. Lúc Trịnh Hải quay đầu lại muốn đẩy cô ra, lại bởi vì động vào phần da thịt lộ ra ngoài ở một nơi nào đó của cô mà khựng lại, Hòa Hòa nhân cơ hội ôm lấy vai anh, cắn cổ anh. Trịnh Hải run mạnh một lát, sự việc tiếp theo đó không hề trong dự liệu của Hòa Hòa. Cô chỉ muốn gây sự với Trịnh Hải, khiến anh lúng túng. Cho dù là trong lúc say, cô cũng biết Trịnh Hải xưa nay rất lý trí, chắc chắn không thật sự làm gì cô. Nhưng đợi khi đầu óc chậm chạp của cô phát hiện ra lúc càn khôn thay đổi, sự việc không bình thường, tất cả đều đã loạn. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng đã muộn, cô bị sự đau đớn hỗn loạn xuyên thấu, trong nước mắt chịu đựng sự thay đổi của cuộc sống. Cuối cùng Trịnh Hải ôm lấy cô, giúp cô lau nước mắt, giọng nói rất nhẹ, không có tình cảm gì. Làm loạn sẽ phải trả giá, cho em nhớ bài học này. Nhưng vòng tay của anh rất ấm áp, Hòa Hòa dần dần ngủ thiếp đi trong sự đau đớn và nước mắt. Cô ngủ không say, lúc tỉnh dậy trời vẫn còn tối om, mà rượu của cô đã hoàn toàn tỉnh lại, cô say rượu xưa này luôn tỉnh rất nhanh. Góc chuyện audio.com, trong phòng đầy mùi rượu rất nồng, mùi rượu loại mạnh. Trịnh Hải ngủ rất say, nhưng trông không thoải mái, nhẹ nhẹ cho màu, giống như là bị giấc mơ làm phiền. Tối qua thứ cô uống là bia, mùi rượu này không phải của cô cho nên nhất định tối qua Trịnh Hải cũng uống rượu, hơn nữa uống nhiều. Hòa Hòa rất tuyệt vọng phát hiện cô có thể nhớ rõ ràng tất cả những việc đã xảy ra từ tối qua cho đến tận sáng sớm nay, cho nên cô rõ ràng biết rằng, cho dù sau này Trịnh Hải làm gì cô, nhưng kẻ phá hoại đầu tiên lại chính là bản thân cô. Cô tự mình hại mình, mượn rượu giả vờ điên đi gây chuyện với một người đàn ông say rượu khác, vốn dĩ chính là cô đáng chết. Cô thất thân là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề trước mắt là, đợi sau khi Trịnh Hải tỉnh dậy cô phải đối mặt với anh thế nào? Tối qua đau lòng nhất thật ra chính là Trịnh Hải cảm thấy thất vọng về cô, lại nói sau này không thèm để ý đến cô nữa cho nên cô mới điên lên một trận. Nhưng trước mắt xảy ra chuyện như vậy, cô và Trịnh Hải sau này thật sự không có cách nào mà bình thường trở lại được. Cô nhanh chóng nghĩ lại tình cảnh chia tay của Trịnh Hải và mấy người bạn gái cũ trước đó, có lúc cô cũng vừa đúng lúc kịp đến cảnh cô gái khóc lóc kêu gào bám giết lấy. Trịnh Hải ghét con gái giả vờ điên loạn khóc lóc thảm thiết, ghét con gái uống rượu mượn rượu làm loạn, càng ghét con gái cứ kéo kéo lôi lôi anh. Cô vừa đúng mấy cái đó đều có hết, đợi sau khi Trịnh Hải tỉnh dậy, sẽ xua đuổi cô đi như thế nào đây? Tóm lại cô vĩnh viễn mất đi người anh trai này, tuy rằng cô luôn không coi anh như là anh trai ruột, nhưng anh lại luôn là chỗ dựa lớn nhất của bản thân cô, người đồng hành thân thiết nhất. Hòa Hòa tuyệt vọng đến mức có hẳn ý nghĩ muốn chết, như thế cô không cần đối mặt với tất cả những việc của mấy tiếng sau. Cô cẩn thận chỉnh đốn xong quần áo của mình, nhẹ nhàng đi về phòng mình, liền ngồi ở trong phòng rất lâu đờ đẫn đầu óc rối loạn không rõ ràng, cho đến tận lúc trời dần dần sáng, cô cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu, muốn đi tắm, cô tắm xong phát hiện ra trên chiếc khăn trắng của mình có để lại một vết màu đỏ nhỏ. Vết máu đỏ đó giống như là bơ đổ lên đầu cô làm cô tỉnh dậy. Cô thay quần áo, lại nhẹ nhàng quay lại phòng Trịnh Hải, dựa vào bầu trời dần sáng, lén lút kiểm tra liệu cô có để lại vết tích gì trên giường không. Cô kiểm tra một lượt lại một lượt, không có, ngoài mấy sợi tóc. Sau đó cô giúp Trịnh Hải chỉnh lý quần áo một lát, vụ lộn xộn tối qua rất vội vàng, vốn dĩ cũng không cởi hết quần áo. Hòa Hòa phải đánh cược một lần với bản thân mình, cô nhớ lại tình tiết thường gặp ở mấy bộ phim vớ vẩn. Cô gái xấu xa muốn phá hoại tình yêu của người khác, luôn cởi hết quần áo của nam nhân vật chính trong lúc anh ta say không biết gì, sáng sớm ngày hôm sau bản thân mình nằm cạnh anh ta, luôn miệng nói hai người đã thân mật mà nam chính say rượu cũng luôn không nhớ bản thân mình vốn dĩ không hề làm. Cho nên cô cần phải sử dụng cách ngược lại, bất kể sau khi Trịnh Hải tỉnh dậy nói cái gì cô đều định nói chắc chắn rằng hai người chưa từng xảy ra việc gì. Dù gì không hề để lại chứng cứ rõ ràng, mà Trịnh Hải cũng không thể lôi cô đi xét nghiệm DNA. Cô đánh cược sau khi Trịnh Hải uống say sẽ không thể tỉnh táo giống bản thân mình. Cô biết như vậy rất vô liêm sỉ, nhưng cũng còn tốt hơn là cô và Trịnh Hải không có cách nào đối mặt với nhau được nữa. Gocchuyenaudio.com Tiêu Hòa Hòa vì sự nhanh trí của mình vừa lo lắng vừa hưng phấn, vừa lo lắng khi trời sáng, vừa hy vọng thời khắc đó lập tức đến ngay. Trái tim cô đập thình thịch dường như muốn nhảy ra ngoài, khiến cô không thể đi ra ngoài vườn hít mấy phút không khí trong lành. Hòa Hòa ngồi ở ghế trong vườn ngắm mặt trời mọc, cảnh tượng rực rỡ như thế làm chói mắt cô, tràn đầy hy vọng lại khiến người ta tuyệt vọng. Cô giống như là phạm nhân tử hình đợi phán quyết cuối cùng, sống và chết chỉ cách nhau có một sợi dây mỏng manh. Hòa Hòa gần như cả buổi tối không ngủ, cuối cùng khi ánh mặt trời lộ ra khỏi tầng mây, cô gục đầu trên chân mình ngủ thiếp đi, cho đến tận lúc có người vội vã đẩy cô. Hòa Hòa, sao cháu lại ngủ ở đây? Sao cháu không về nhà hả? Không đem theo chìa khóa thì gõ cửa chứ, hai cái con bé này ốm thì sao hả? Cô mở mắt ra, là Bảo Mẫu. Bảo Mẫu không giải thích gì dắt tay cô liền kéo cô vào phòng, Hòa Hòa dừng chân lại ở cửa một lát cuối cũng vẫn đi vào. Trịnh Hải ăn mặc chỉnh tề ngồi xuống bên bàn ăn, đang xem một tờ báo, sắc mặt hơi bệch, tinh thần không được tốt lắm. Lúc Hòa Hòa đi vào, anh ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh nhìn Hòa Hòa một lát dường như quan sát gì đó. Trái tim của Hòa Hòa lại đập như là đánh trống, cô nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào trong da thịt, hơi cúi đầu, trong lòng lẩm bẩm những lời đã chuẩn bị rất đầy đủ đó, âm thầm cầu nguyện bản thân mình nhất định không được mất bình tĩnh. Nhưng Trịnh Hải lại nói một câu khiến cô không thể nào tưởng tượng nổi. Trịnh Hải nhàn nhạt nói, ngồi xuống ăn cơm đi, lần sau nếu buổi tối không về nhà, nhớ phải gọi điện thoại về. Hòa Hòa không ngờ rằng, hôm nay là ngày may mắn của cô. Trịnh Hải thật sự không nhớ bất cứ việc gì xảy ra vào sáng sớm hôm đó, còn quên nhiều hơn so với cô hy vọng. Món tiền đặt cược của cô không những thu về toàn bộ, thậm chí còn kiếm thêm một khoản lớn. Tiêu Hòa Hòa liền tránh mối tai họa ngập đầu mà cô dự liệu trước đó một cách không ngờ như thế. Tất cả đều ngoài dự liệu, Trịnh Hải không những quên đi chuyện tối qua, thậm chí cũng không truy cứu cái tội cả đêm không về của cô. Cô qua loa bịa một lý do, anh gật gật đầu, ra hiệu cô ăn cơm trước đi, liền không nói gì nữa. Sau này Hòa Hòa cũng không tránh được nghĩ, có lẽ anh nhớ ra điều gì, chỉ là cô và anh giống nhau, đều không có cách nào đối mặt với sự lung túng giống như là loạn luân đó, dứt khoát giả vờ ngốc. Bất kể thế nào, cô đều vui vẻ phối hợp, lúc đó Tiêu Hòa Hòa một người không mê tín bắt đầu tin vào sự tồn tại của thần linh. Cô nghĩ, nhất định là cô làm tình nguyện viên nửa mùa hè để tích đức cho nên ông trời mới đối xử tốt với cô như vậy. Hôm đó ăn sáng xong, Trịnh Hải liền lên lầu nghỉ ngơi. Cô cũng ngủ một lát, cơ thể và đầu óc đều mệt mỏi cực độ, nhưng lại không ngủ nổi, trong lòng lo lắng không yên. Cô lại bò dậy, lên mạng tìm tài liệu lúc lâu, lấy một chiếc kính đen đeo lên, cầm một chiếc mũ lớn, nói với Bảo Mẫu cô phải ra ngoài mua đồ. Bảo Mẫu tốt bụng bảo cô cả đêm không nghỉ ngơi tốt, nhất định muốn đi mua giúp cô, Hòa Hòa từ chối lúc lâu mới có thể thoát thân. Cô lén lén lút lút đi rất xa mới gọi taxi, bảo lái xe đưa đến hiệu thuốc cách đó hai khu, đội mũ lên và đeo kính râm vào, che kín mít ấp à ấp úng muốn mua thuốc. Người bán hàng nhiều tuổi không lấy làm lạ liền vứt cho cô một hộp thuốc nhỏ, đợi lúc cô rời đi còn tốt bụng nhắc nhở. Góc chuyện audio.com, thuốc này không được uống nhiều. Sau này Tiêu Hòa Hòa hết sức tránh đến con phố đó, sợ rằng có người sẽ nhận ra cô. Tóm lại hôm đó sau khi cô uống thuốc xong, cuối cùng có thể yên tâm đi ngủ, lúc tỉnh dậy trời đã tối. Ngày mai Trịnh Hải sẽ đi, buổi tối lại không ra ngoài, mà ở lại nhà ăn cơm. Anh hình như cũng ngủ cả một ngày, mắt hơi sưng, ánh mắt không được sắc bén như trước, ăn uống cũng không được tốt. Bảo mẫu cũng coi như là người nhà, vừa xới cơm cho anh vừa nói mãi. Đã biết mùi vị uống say rượu khó chịu thế nào rồi phải không? Kỳ lạ uống đến mức đó, hôm qua bác thật sự không nhìn ra cháu đã uống nhiều, như thế vẫn còn giữ được sĩ diện nhưng tự mình chịu thêm tội đấy. Trịnh Hải yên lặng, Hòa Hòa cũng ra sức cúi đầu, hận không thể chôn mình vào trong chiếc đĩa. Sau đó Trịnh Hải cuối cùng cũng mở miệng, lại là nói chuyện với Hòa Hòa. Anh nói, ngày mai em đi cùng anh đưa em đến thành phố B, Hòa Hòa nói nhỏ. Em còn hai tiết học chưa xong, hơn nữa mẹ em không ở nhà, bà đưa học sinh xuống phía Nam khảo sát rồi. Trịnh Hải nói, mấy môn đó thêm một tiết thiếu một tiết cũng chẳng sao, một mình em ở lại đây không được. Mẹ anh ở bên đó, anh đưa em về đó. Hòa Hòa không phản bác lại, âm thầm chấp nhận sự sắp xếp của anh. Trịnh Hải xuất phát đi nước ngoài du học từ thành phố B, ngày đi đó cả một đoàn người trong nhà đến đưa anh, mỗi người đều dặn đi dặn lại, coi anh như là đứa trẻ con không có khả năng tự lo liệu vậy. Trịnh Hải không phiền cũng thấy phiền, đợi đến lúc đi ra sân bay kiên quyết chỉ cho lái xe đưa anh, không cho bất cứ ai đưa ra sân bay. Lý do của anh vô cùng đơn giản, con ghét nhất là cảnh tượng chia lìa, con sợ nhất là người ta khóc. Hôm đó mọi người ồn ào ầm ĩ, chỉ có Hòa Hòa ở trong góc cứ yên lặng. Có người lớn cười nói, A Hải đi Hòa Hòa là luyến tiếc nhất, A Hải hễ đi con bé liền mất đi chỗ dựa lớn. Nhìn tiểu Hòa Hòa đã buồn đến mức không nói được lời nào rồi kìa. Hòa Hòa lúng túng ngẩng đầu lên, không biết nên đáp thế nào, ngớ ngẩn ngồi ở đó. Trịnh Hải cười cười, hai ngày trước giận dỗi một chút với cháu, bây giờ vẫn còn tức giận đó. Mẹ Trịnh Hải dì sảng nhu quờ trách nói, A Hải con là người lớn, sao không biết ngại mà ức hiếp Hòa Hòa. Hòa Hòa càng cười lúng túng hơn, cảm thấy rất không thoải mái. Dì sảng nhu dụi dàng nhìn Hòa Hòa, nói với Trịnh Hải. Mẹ cũng rất sợ cảnh chia ly như vậy, mẹ không đi. Nhưng để Hòa Hòa đưa con đi nhé, cũng phải có một người đưa đi chứ, đúng không? Cuối cùng Tiêu Hòa Hòa trở thành người đi tiễn Trịnh Hải duy nhất ngoài lái xe. Cô không rơi một giọt nước mắt nào đúng như Trịnh Hải mong muốn, ngoan ngoãn đi đằng sau anh, cúi đầu yên lặng không nói. Trước khi lên máy bay Trịnh Hải nói với cô, vẫn còn thù oán anh hả, ngay cả anh đi cũng không cười một cái. Hòa Hòa lắc lắc đầu, sau đó nặn ra cho anh một nụ cười mà cô cho rằng đã đủ tươi nhưng thật ra rất miễn cưỡng. Đúng lúc có một cơn gió thổi đến, khiến cho tóc mái cô che hết mắt. Trịnh Hải đưa tay ra giúp cô vén lên, lại thu về giữa đường, chỉ nhàn nhạt nói với cô. Mỗi tuần viết cho anh một bức thư, mỗi tuần anh đều lên mạng một lần, có việc gì thì nhắn tin lại cho anh, có việc gấp thì gọi điện cho anh. Sau khi anh sắp xếp ổn thỏa sẽ nói cho em cách thức liên hệ. Hòa Hòa lại ngoan ngoãn gật đầu, góc chuyện audio.com. Tiêu Hòa Hòa sau khi về trường, tiếp tục an phận thủ thường làm học sinh ngoan, không coi là đặc biệt nổi tiếng, nhưng rất được thầy cô và bạn học yêu quý. Thỉnh thoảng, cô cũng tạo ra một tác phẩm đặc biệt đẹp đẽ. Mỗi lần mọi người ôm đầy hy vọng đợi cô tiếp tục tỏa sáng cuộc đời nghệ thuật của mình, cô lại từ con thiên nga trắng biến thành con vịt xấu xí. Hòa Hòa làm theo sự dặn dò của Trịnh Hải, mỗi tuần viết cho anh một bức thư, viết không nhiều, chỉ đơn giản báo cáo tình hình học tập, ví dụ. Em đạt học bổng loại 2, em có một môn suýt nữa không qua, cây thiết mộc lan dưới ký túc xá nở hoa rồi, có lúc cũng bao gồm. Hôm nay em đi dạo phố mua 6 cái áo, có 3 cái là cùng kiểu dáng khác màu, nhưng đều rất rẻ, cho dù là lúc bản thân mình bị ốm nằm ở bệnh viện trường truyền mất cả tuần, thư của cô cũng không đến muộn. Đương nhiên việc đó cô không viết vào mail. Trịnh Hải trả lời thư cũng rất ngắn, rất giống như là lời phê, bảo cô đừng học những bạn học khác mà giảm cân, đừng ở bên ngoài chơi thâu đêm. Thỉnh thoảng cũng nói những việc bên đó của anh cho cô, thường chỉ có một câu, mà cô nỗ lực phát huy khả năng tưởng tượng. Cách khoảng cách sắc, quan hệ của họ rất bình thường mà tốt đẹp, hơi có cảm giác xa lạ, nhưng lại dường như rất thân thiết. Lại một kỳ nghỉ nữa, Hòa Hòa về nhà ăn Tết nhưng không gặp được Trịnh Hải, bởi vì anh tham gia một môn học không về nhà. Sau khi anh về nhà, Hòa Hòa lại ở trường. Dì Sảng Nhu gọi điện cho Hòa Hòa nói đến việc cô và Trịnh Hải người đến người đi, giọng nói buồn mà nuối tiếc. Hòa Hòa lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước đây khi vẻ mặt cô khác thường, Trịnh Hải chỉ coi như là cô đang giận dỗi với anh. Nhưng bây giờ nếu gặp lại Trịnh Hải, Hòa Hòa không thể đảm bảo bản thân mình đã hồi phục lại trạng thái bình thường, mặt đối mặt đương nhiên không thể so với trên mạng. Lại một học kỳ mới, những bạn học cùng với ký túc xá của Hòa Hòa, có một người ra ngoài thuê nhà ở với bạn trai, có người mỗi cuối tuần đều có xe đẹp đến đón, mỗi buổi tối hoặc là mỗi sáng sớm lại đưa cô ấy về, có người tần suất thay bạn trai như thay áo, có người vì thất tình mà ngẩn ngơ, còn có người yêu xa xôi với bạn học trung học ngọt ngào, cãi vã, bất kể là vui hay buồn, đều thích kéo Hòa Hòa cùng chia sẻ. Chỉ có Hòa Hòa, hàng ngày chìm đắm trong thế giới riêng của mình, đọc sách, vẽ vời, làm thủ công, thỉnh thoảng tham gia hoạt động đoàn thể, ngày tháng qua rất an nhàn. So ra thì Tiêu Hòa Hòa người không có đặc điểm nổi bật gì nhất lại trở thành kỳ dị trong cái trường đại học này. Sự cám dỗ đương nhiên có rất nhiều trong trường, ngoài trường, nhưng cô đều không có hứng. Nhìn bạn cùng phòng vui vui buồn buồn, sự việc mà cô đã trải qua dần dần cũng quên đi, chỉ là không tìm được trạng thái đúng. May mà Trịnh Hải luôn đi rất vội vàng, lúc nghỉ cũng chỉ về mấy ngày, đa phần là cô không gặp mặt được, lúc gặp mặt cũng có một đống người bên cạnh. Chỉ cần bối cảnh thỏa đáng, nhập vai rất dễ dàng. Lại sau một học kỳ nữa, cô cuối cùng vẫn gặp Trịnh Hải, hơn nữa là ở nước ngoài. Trường đại học của cô có quan hệ thân thiết với một trường đại học ở châu Âu, hai trường phái hai đoàn sinh viên giao lưu. Góc chuyện audio.com. Theo lý mà nói Hòa Hòa vốn không có phần, nhưng hoạt động lúc trước của hai trường, tổ tác phẩm của cô khiến một nhân vật quan trọng nào đó của trường đối phương vô cùng có hứng thú, thậm chí mời cô làm sinh viên trao đổi. Hòa Hòa vô cùng đau đầu với môn ngoại ngữ, thậm chí cô không thương lượng với gia đình liền nói khéo léo từ chối, cô từ trước đều không phải là cô gái có chí hướng cao xa. Nhưng cô lại vì thế mà bị trường liệt vào danh sách đoàn sinh viên giao lưu. Trường đó và trường Trịnh Hải học nhìn trên bản đồ dường như rất gần. Việc như vậy cô không dám giấu Trịnh Hải, do đó nói cho anh biết. Sự sắp xếp của hành trình rất dày đặc, chỉ có ngày cuối cùng là thời gian tự do. Không ngờ rằng Trịnh Hải lại lái xe mấy tiếng đồng hồ để đến, mất rất nhiều công sức đến chỗ đoàn trưởng xin chữ ký chấp nhận và giấy đảm bảo, đưa Hòa Hòa và một bạn học rất thân khác của cô ra ngoài, đưa họ đi tham quan thắng cảnh địa phương, ăn cơm ở nhà hàng tốt nhất, còn xem biểu diễn, lại đưa họ về khách sạn trong thời gian quy định. Có một bạn học nữ đi cùng, biểu hiện của Hòa Hòa vô cùng tự nhiên, giống như trước đây Trịnh Hải đưa cô đi gặp bạn bè anh vậy. Trịnh Hải lại càng lịch sự nho nhã, có lễ có tiết, tràn đầy phong độ. Chỉ là khiến người bạn học nữ kia mắc bệnh tương tư 2 tháng liền, hễ nhắc đến Trịnh Hải trong mắt liền mọc lên những bong bóng màu hồng. Các cậu không biết đâu, anh trai Hòa Hòa đẹp trai lắm, quá có hình tượng, lại phong độ có văn hóa, đứng ở đầu đường, ngay cả những anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh cao lớn đó đều không thể so sánh được. Có một người anh trai như vậy, cái tiêu chuẩn này phải đặt cao đến đâu hả? Hòa Hòa trong sự dò hỏi hiếu kỳ chỉ hơi mỉm cười, chưa từng mở miệng. Cô cảm thấy đây là một bắt đầu tốt, đợi sau khi Trịnh Hải quay lại, nếu họ vẫn có thể gặp mặt nhất định sẽ khiến quan hệ quay trở lại như trước, hoàn toàn không có sơ hở. Ông trời lại thỏa mãn yêu cầu của Hòa Hòa thêm một lần nữa, nhưng không phải với cách thức mà cô hy vọng. Đó lại là một kỳ nghỉ ngắn, sau khi Hòa Hòa đến chỗ mẹ ở mấy ngày, lại quay lại với dì Sảng Nhu. Thật ra cô cũng giống như dì Sảng Nhu không thích không khí và thời tiết ở thành phố B, ở đó nhiệt độ độ ẩm và áp suất đều thất thường, ở đó cô luôn chảy nước mũi còn thường thường không thở được. Hòa Hòa nhớ chính vào trước một ngày, cô và dì Sảng Nhu còn có một người dì nào đó cùng làm điểm tâm, cô làm cho cả mặt và cơ thể dính toàn bột, bị họ chê cười một lượt rồi đi rửa mặt thay quần áo. Cô thay rất nhanh, lúc quay lại, nghe dì nói ở trong bếp. Từ lúc Trịnh Hải bắt đầu học đại học, Hòa Hòa liền càng giống như con gái chị. Trịnh Hải lại thỉnh thoảng mới về một lần, rồi lập tức đi ngay, giống như chàng rể ngày xưa vậy. Dì Sảng Nhu nói, Hòa Hòa một lát là quay lại thôi, em như thế con bé sẽ ngại đó. Người dì đó nói, mấy năm nay chị yêu thương Hòa Hòa như bảo bối, chỉ sợ rằng trong lòng sớm đã đối xử với con bé như con dâu rồi phải không? Dì Sảng Nhu cười nhẹ, chuyện của bọn trẻ chị không làm chủ được, chỉ sợ con bé và Trịnh Hải đều không có ý đó, cô ép ở bên nhau cũng chẳng hay gì. Bản thân chị không phải là một ví dụ điển hình sao? Chị thật sự rất thích Hòa Hòa, rất mong con bé là do chị sinh ra, chứ không phải vì lý do gì khác mà đối tốt với con bé. Hai, nói cũng đúng. Góc chuyện audio.com. À Hải nếu thật sự có ý định đó với Hòa Hòa, dựa vào tính khí nó, bây giờ không nên trái một người bạn gái phải một người bạn gái. À Hải từ nhỏ đã có chủ kiến, để cho nó tự mình lăn lộn đi. Chỉ là Hòa Hòa cô bé bảo bối đó, ngoan như vậy, hiểu chuyện như vậy, phải yêu chàng trai như thế nào chị mới có thể yên tâm đây? Hòa Hòa đứng ở cửa rất lâu, mới đi vào giả vờ như không có việc gì. Buổi tối dì Sảng Nhu muốn Hòa Hòa ngủ với bà một cách rất bất thường. Bà kể cho cô một số chuyện lúc nhỏ của Trịnh Hải, còn có cả chuyện lúc nhỏ của Hòa Hòa mà bản thân cô cũng không nhớ, kể đến mức hơi mệt mới dần dần ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau khi bà tỉnh dậy liền cảm thấy không thoải mái lắm, sau đó dưới lời khuyên bảo của người trong nhà liền đến bệnh viện. Lần này bà đi, không còn quay về nữa. Lúc cha Trịnh Hải vội vàng quay về, chỉ gặp được mặt vợ lần cuối. Còn Trịnh Hải đáp máy bay về, anh nhìn thấy chỉ là thi thể lạnh ngắt của mẹ. Người nhà làm theo di nguyện của người đã mất, chôn cất bà ở thành phố mà bà đã sống gần 20 năm. Tang lễ rất đơn giản, chỉ có người thân thiết nhất mới biết tin. Mẹ Trịnh Hải xưa nay đối xử tốt với người khác, người thân bạn bè đều quá đỗi bất ngờ với tin bà đã qua đời, khóc lớn thất thanh. Bảo mẫu trong nhà cũng khóc đến mức tiều tụy, người lặng lẽ nhất là hai cha con Trịnh Hải. Cha Trịnh Hải cũng rơi mấy giọt nước mắt, nhưng Trịnh Hải đến tận lúc cuối cùng ngay cả một biểu hiện cũng không có. Đến buổi chiều, khi tất cả sự hỗn loạn đã yên bình trở lại, có người phát hiện Trịnh Hải không về cùng mọi người, điện thoại cũng không mang. Đợi mấy tiếng vẫn không thấy, người thân khó tránh khỏi sốt ruột, lo lắng anh nghĩ không thông, các cô các bác còn muốn báo cảnh sát. Bởi vì năm nay Trịnh Hải chỉ ở bên mẹ mấy ngày. Kế hoạch của anh là lấy bằng trước, sớm về nhà, cho nên ngay cả kỳ nghỉ cũng không về, dùng để viết luận văn. Nhưng rồi kế hoạch của anh lại không bao giờ nhanh bằng sự thay đổi. Hòa Hòa đứng dậy, cháu đi tìm anh ấy, cháu có thể tìm được anh ấy. Hòa Hòa sau khi ra khỏi cửa thấy lái xe và thư ký của bác Trịnh cứ đi theo cô, kiên quyết nói. Một mình cháu đi, anh ấy không thích nhiều người. Mắt cô khóc đến mức sưng lên, nói chuyện kèm theo âm mũi nặng nặng. Mấy người quen biết cô đó chưa từng thấy cô kiên quyết như vậy bao giờ, dưới sự sững sờ liền trơ mắt nhìn cô tự mình bắt taxi đi. Hòa Hòa đến ngọn núi mà lúc nhỏ thường hay trèo lên cùng Trịnh Hải, đằng sau ngọn núi có tảng đá hình dạng kỳ quái và phong cảnh vô cùng đẹp đẽ. Ngọn núi đó không lái xe lên được, chỉ có thể đi bộ, bậc đá rất dốc, bên cạnh có tay vịn sắt, lên núi rất vất vả. Trước đây lúc Trịnh Hải vui vẻ và buồn phiền, đều thích đến đây. Hòa Hòa lúc nhỏ thích đi theo sau anh, cho nên anh cũng thường đem Hòa Hòa theo, nếu cô leo đến một nửa liền không leo được nữa, anh sẽ cõng cô lên. Thật ra lúc anh vui vẻ và buồn phiền, từ lời nói hành động rất khó có thể nhìn ra, nhưng mỗi lần đến đây, anh đều không thích có người làm phiền. Do đó Hòa Hòa một mình ở bên cạnh hái hoa dại, dọa bươm bướm, có lúc cũng bị côn trùng cắn, còn Trịnh Hải lại yên lặng ngồi trên phiến đá đờ đẫn, nhìn mặt trời chiều khuất núi. Khi trời tối dần, khi Hòa Hòa chơi mệt rồi nửa tỉnh nửa thức, anh liền cõng cô xuống. Góc chuyện audio.com. Sau này Hòa Hòa lớn lên, anh không chịu cõng cô nữa, mà Hòa Hòa luôn trèo được một nửa liền thở hổn hển, bị anh kéo đi như là dắt con heo con, đến đỉnh núi liền mệt nhoài. Do đó Hòa Hòa không còn leo núi với anh nữa, có lúc cũng đoán rằng anh chắc là sẽ đem theo một người bạn gái nào đó có thể lực tốt cùng leo ngọn núi đó. Bây giờ Hòa Hòa mất rất nhiều sức trèo từng bậc lên đỉnh núi, đến đỉnh núi vẫn còn phải trèo qua hai đỉnh núi nho nhỏ nữa mới vòng qua được sau núi. Đỉnh núi nhỏ đó chọc nhẵn, không có bậc, chỉ có một số hốc trên phiến đá lớn, trèo qua giống như là leo núi vậy. Hòa Hòa trèo qua đỉnh núi thứ nhất nghĩ, nếu Trịnh Hải không ở đây, vậy cô cũng không còn sức đi xuống nữa, chỉ có thể đợi người đến cứu cô. Nhưng Trịnh Hải không làm cho cô thất vọng, anh thật sự ngồi trên hòn đá mà trước đây anh thích nhất đó, quay lưng về phía cô, nhìn mặt trời ở phía tây. Gió trên núi rất mạnh, thổi tung gấu áo anh, dường như lúc nào anh cũng có thể bay lên vậy. Hòa Hòa đứng lại ở phía sau anh mấy chục mét, không dám đi lên phía trước nữa, mắt hơi cay cay, bởi vì không biết nên nói với anh cái gì. Trong lúc đó Trịnh Hải lại nhanh chóng quay đầu lại, thấy là cô, dịch sang bên cạnh một chút, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, ra hiệu bảo cô ngồi xuống. Hòa Hòa liền yên lặng ngồi bên anh như thế, cùng anh đợi mặt trời khuất núi. Ánh tà dương đã sắp lặn xuống núi, chân trời trải đầy dáng mây chiều màu đỏ. Trịnh Hải không nói, Hòa Hòa cũng không nói. Khi cái hình tròn đỏ rực đó cuối cùng lặn vào phía chân trời, gió bỗng nhiên trở nên rất lạnh. Hòa Hòa co lại một lát, dựa vào phía Trịnh Hải, cô đi ra ngoài chỉ mặc một chiếc áo phông đen và quần bò. Sau khi cô dựa vào Trịnh Hải, phát hiện ra không bình thường, lại dịch ra bên ngoài, Trịnh Hải đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy cô, cho cô một chỗ dựa ấm ấp. Trịnh Hải vẫn nhìn cái đường chân trời đã lờ mờ không rõ ràng đó, nhẹ nhàng nói. Em còn nhớ chỗ này không? Rất lâu rồi em không đến phải không? Lần đầu tiên anh đến, là mẹ dẫn anh đi, mỗi bước đường rều là anh tự mình trèo lên, lúc đó bà rất vui. Không lâu sau bệnh tim bà liền phát tác, từ đó bà không còn sức lực để trèo ngọn núi này nữa, luôn đi được một nửa liền muốn quay lại. Bà nói ánh chiều tà ở đây đẹp hơn ở bất cứ nơi nào. Trong lòng Hòa Hòa chua xót, nước mắt lại muốn chảy xuống. Cố gắng sức ngẩng đầu lên nhìn trời, thử ép nước mắt chảy ngược vào trong, mới phát hiện ra không biết từ lúc nào trên trời đã xuất hiện rất nhiều những ngôi sao. Cô hơi sợ những ngôi sao, bất giác lại cúi đầu xuống, khóe mắt sáng lên, cho rằng là sao băng vụt qua, ngẩng đầu nhìn, lại nhìn thấy nước mắt Trịnh Hải, hai hàng trong suốt chảy xuống theo khóe mắt không chút tiếng động, nhìn thấy rõ ràng dưới ánh sao. Trong một khoảng thời gian dài sau đó, Hòa Hòa gần như quên đi cái đêm hoang đường ấy của cô và Trịnh Hải, nhưng lại nhớ rất rõ thời khắc này. Trịnh Hải cúi đầu vào vai cô, nước mắt từng giọt rơi xuống cổ cô, chảy xuống xương quai anh và ngực từng giọt thấm ướt quần áo cô, một lớp lạnh lẽo. Còn cô ôm anh vào lòng giống như trẻ con, nước mắt của cô rơi xuống tóc anh mặt anh, cuối cùng hòa vào nước mắt anh, cùng nhau chảy xuống. Thời khắc đó, là thời khắc họ thật sự gần gũi nhất, vượt qua cả sự thân mật sai lầm mà họ từng có ấy. Hòa Hòa không biết là về nhà từ lúc nào và như thế nào. Góc chuyện audio.com Lúc cô tỉnh dậy, toàn thân mềm nhũn không có chút sức lực, trên tay còn truyền, trời đã sáng trưng. Một đống người thấy cô tỉnh dậy, vui mừng gọi, tỉnh rồi, cuối cùng tỉnh rồi, tiểu Hòa Hòa sao cháu biết cách dọa người khác thế hả? Mẹ ngồi bên giường cô, nhìn thấy cô tỉnh, lộ ra vẻ mặt vui mừng, mắt hơi ưa ướt lại rất nhanh liền che giấu đi, nói nhẹ nhàng. Sao lại không biết tự chăm sóc bản thân mình như thế? Sốt cao cũng không biết cuối cùng ngất trên núi, hại Trịnh Hải cõng một người lớn như con từng bước xuống núi đó. Ngọn núi đó dốc như vậy, trời lại tối, nguy hiểm biết bao. Hai đứa nếu có chuyện không may gì, bà ngừng lời quay đầu sang một bên, một lúc sau mới quay đầu lại. Hòa Hòa truyền liên tục 5 ngày liền mới hạ sốt, thật ra hôm tang lễ ấy sáng sớm cô đã hơi không thoải mái, nhưng cứ cố gắng chịu đựng, sau này liền quên mất. Mẹ ở lại bên cô 2 ngày không rời nửa bước, luôn có điện thoại gọi mẹ hỏi ý kiến vấn đề nào đó hoặc là báo cáo kết quả thí nghiệm, sau này Trịnh Hải liền khuyên bà về trường tiếp tục làm thí nghiệm đó, tránh khỏi việc nỗ lực mấy tháng trời không thể hoàn thành xong. Hòa Hòa ở đây để anh chăm sóc, trong 3 ngày còn lại, Trịnh Hải luôn giống như bảo mẫu làm tròn trách nhiệm nhất. Hòa Hòa ăn hoa quả, anh sẽ cắt thành từng lát mỏng cho cô, Hòa Hòa muốn đọc sách, anh nói khi sốt cao đọc sách sẽ hại mắt, do đó nhẫn nại đọc cho cô nghe, Hòa Hòa sợ nhất là bị kim tiêm đâm vào và lấy máu, anh cẩn thận giúp cô che mắt. Ngày thứ tư Hòa Hòa cuối cùng có thể nói được, cô nói, chắc anh chán lắm rồi phải không, để cho người khác ở lại với em là được, anh cứ bận đi. Trịnh Hải nói, anh chẳng có việc gì khác để làm, rất thú vị, giống như là em lúc nhỏ ôm một đống búp bê chơi trò chơi gia đình vậy. Anh thấy Hòa Hòa lộ ra vẻ hơi cong cong môi lên, đưa tay ra kéo miệng cô nói. Dáng vẻ lúc nãy của em giống y hệt như dáng vẻ lúc em mới chào đời. Lúc em mới sinh chỉ bé tẹo, anh đưa tay ra miêu tả còn bé hơn một con mèo. Hòa Hòa nói, lịch học của anh luôn rất kín mà tại sao không quay lại trường. Trịnh Hải nói, học xong hết học phần rồi, luận văn cũng đã thông qua, không cần quay lại, đợi lúc tốt nghiệp quay lại nhận bằng là được. Học kỳ sau có phải là em thực tập không, qua chỗ công ty mới của anh làm việc vặt đi. Hòa Hòa nói, em phải suy xét một lát, em rất được hoan nghênh đó. Sau này Hòa Hòa thường nghĩ cô là lấy cái giá mất đi một người thân giết chết trái tim quỷ của bản thân mình, để đổi lấy sự bình yên thật sự cho tâm hồn, có thể thản nhiên tiếp tục duy trì tình nghĩa anh em với Trịnh Hải, hoặc là bắt đầu lại. Người ta nói 25 tuổi là một quẻ khảm của phụ nữ, trong năm đó, tâm trạng của phụ nữ luôn không được yên ổn. Trước đây Hòa Hòa luôn không tin, bây giờ cô đã tin. Cô bình yên vô sự sống qua mấy năm, cô cho rằng bản thân mình đã hoàn toàn quên đi sự việc đó, lúc đối mặt với Trịnh Hải cô có thể giống như lúc nhỏ trong lòng không một khúc mắc nào, cãi lại và nũng nịu ở mức độ hợp lý thản nhiên dựa vào anh sưởi ấm. Nhưng hai nhân chứng của sự việc đó lại xuất hiện trước mặt cô vào cùng một buổi chiều, khiến tất cả những gì mà cô che giấu đều mất hết. Cách chương.